cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, để Maracana yên lặng. Osvaldo tại trong phòng thay quần áo làm lấy sau cùng bố trí. Hắn không yên tâm lần nữa nhấn mạnh đối thủ khó chơi. Không cần bởi vì đối thủ gần đây trạng thái không tốt mà xem thường bọn họ. Đem Flamenco cầu thủ đặc điểm không sợ người khác làm phiền mà nói rồi lại nói. Ngoặc kép, chủ lực của bọn họ trung vệ Andre Baia rất trẻ trung, tố chất thân thể xuất sắc, quay người rất nhanh, cho tới nay biểu hiện trầm ổn, nhưng là kinh nghiệm không đủ. Chấm ngoặc kép, hậu vệ trái Anderson, kỹ thuật rất tốt, tố chất thân thể, tốc độ khưng nhanh, quay người chậm, sẽ chỉ sử dụng chân trái đá bóng. Rico người có thể nếm thử từ phía bên phải của hắn đột phá, lợi dụng tốc độ đánh bại hắn. Chấm ngoặc kép, hậu vệ phải Rafael, vóc dáng hơi thấp, phương diện khác không có đặc biệt nhược điểm, nhưng cũng không có đặc biệt xuất sắc địa phương. Nhỏ Ricardo, ta tin tưởng ngươi có thể ứng phó khiêu chiến của hắn. Chấm ngoặc kép, đi ra phòng thay quần áo sau. Sao Paulo các cầu thủ phát hiện mình đã bị đỏ hải dương màu đen vây quanh. Trận đấu này có mặt Flamenco fan hâm mộ ước chừng 7 vạn. Mà Sao Paulo fan hâm mộ chỉ có đáng thương 2 hơn ngàn. Ba màu cờ trận địa tựa như trong hải dương một lá cô buồm. Tại bấp bênh bên trong tựa hồ lung lay sắp đổ. Cuồng nhiệt Flamenco fan hâm mộ khua chiêng gõ trống. Tiếng hoan hô rung trời. Mà làm hiện trường giải thích bắt đầu thông báo Sao Paulo ra sân cầu thủ danh sách sau. Nghênh đón bọn hắn chính là đầy trời tiếng xuýt. Áp lực tâm lý hơi kém người. Thậm chí sẽ ở cái này tiếng xuýt bên trong chân cẳng như nhũn ra. Liên liên được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng Ricardo đều có chút khẩn trương. Mét, đây là cho chúng ta ra oai phủ đầu a. Đứng tại Ricardo bên người Rico hô nói. Hắn dùng chính mình gần đây tốt đẹp biểu hiện. Lần nữa thắng được thủ phát đăng tràng cơ hội. Hiện trường quá mức ồn ào náo động. Cầu thủ ở giữa giao lưu chỉ có dùng kêu mới có thể nghe thấy. Cái kia ồn ào tựa như có hàng ngàn hàng vạn con ruồi ở bên tai ong ong ong. Ricardo chỉ muốn giơ tay chém xuống để toàn bộ thế giới thanh tĩnh. Ngẫm lại, nếu có thể ở chỗ này thu hoạch đặc sắc vào bóng. Để bọn này fan hâm mộ im miệng, dù là chỉ là một giây đồng hồ. Chấm ngoặc kép, Rico hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy ta liền có thể thắng được lớn hợp đồng. Ngực to muội tử. Căn phòng lớn, Ricardo lườm hắn một cái. Có thể có chút truy cầu sao? Ta cái này truy cầu đã đủ lớn đi. Ta lại không giống ngươi. Đã có tốt như vậy hợp đồng. Còn có gái ngực to Ambrosio đối ngươi vứt mị nhãn. Ricardo lý trí mà im lặng. Bất quá bị Rico như thế một pha trộn. Hắn khẩn trương cũng thư hoãn không ít. Đang quay chiếu, đoán bên cạnh về sau. Seni đoán trúng tiền xu, lựa chọn trước mở bóng. Kaka cùng Fabiano đứng tại bên trong vòng, chờ đợi trọng tài chính minh còi. Ricardo chú ý tới Flamenco thủ môn Julio Cesar chính tại khung thành bên trong cúi đầu làm lấy làm nóng người. Lập tức manh động một cái to gan ý nghĩ. Kaka không hiểu quay đầu lại, mở bóng sau. Lập tức truyền cho ta. Cứ việc không hiểu, Kaka vẫn là gật gật đầu. Đích, Fabiano đưa bóng cho quyền Kaka. Kaka thuận thế nhẹ nhàng đưa bóng gõ cho Ricardo. Chính mình quay người chạy về phía trước. Lúc này sướng ngôn viên còn tại tuyên đọc Flamenco danh sách lớn. Ricardo cầm banh sau, điều chỉnh rồi một bước. Đưa bóng lội qua giữa trận dây. Phát hiện Julio. Cesar còn tại hạ thấp đầu xuống lanh lợi địa nhiệt thân. Flamenco tiền vệ trạch, Carlos cùng Andrew tân hoác một trái một phải cấp tốc hướng Ricardo chạy tới. Cũng là không phải nghĩ đến muốn cắt bóng. chỉ là mở màn dù sao cũng phải vắt chân lên cổ chạy một trận đến làm nóng người. Thuận tiện bức bách Ricardo đưa bóng chuyền về. Ricardo nhưng không có chuyền về. Hắn trèo chống chân trái vững vàng đính tại bãi cỏ bên trong. Chân phải nặng nề mà rút ra, đá vào bóng đá phần dưới, mang theo một khối liên tiếp bùn đất thảm cỏ. Bóng đá lấy vượt qua mỗi giờ 140 cây số sơ tốc độ, hướng Flamenco khung thành bay đi. Tại mọi người mắt bên trong, tựa như là một đạo cầu vồng ngang qua chân trời, đá ra bóng sau. Ricardo đứng tại chỗ, trong lòng cấp tốc đánh giá, hẳn là có thể mệnh bên trong khung cửa lấy bên trong. Đến mức có thể hay không vào bóng, còn phải xem vận khí. Hiện trường vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Flamenco cầu thủ hoảng sợ nhìn lấy bóng đá bay về phía nhà mình cửa lớn. Mấy tên hậu vệ đều hướng khung thành phương hướng chạy tới. Trung vệ Andre Baia lớn tiếng nhắc nhở nhà mình thủ môn Julio, nhưng mà hiện trường thực sự quá ồn rồi. Julio, Cesar vậy này Brazil quốc môn, tương lai Inter Milan tam quan vương công huân, căn bản không nghe thấy chính mình tên. Khi hắn phát giác dị dạng lúc, bóng đá đã bắt đầu kịch liệt hạ xuống, gần tại trước mắt hắn. Không tốt, Julio, Cesar vội vàng một cái đổ người. Thời gian cấp bách hắn căn bản không kịp điều chỉnh, không thể hoàn chỉnh mà phát lực. Thân cao chỉ có 1m86, hắn đã hết sức mở rộng thân thể của mình. Nhưng là chỉ kho khoảng cách bóng đá nhưng vẫn là kém như vậy một chút. Đang, thanh thúy một tiếng, bóng đá đánh vào xà ngang viền dưới, gảy xuống tới, đã rơi vào rồi bóng vạch gôn lấy bên trong. Julio, Cesar phản ứng thần tốc, sau khi hạ xuống lập tức lấy tay gảy ra, đưa bóng phát ra khung thành. Đích, còi huýt vang lên lần nữa. Trọng tài chính tại ngắn ngủi trần chờ sau, tay kiên định chỉ hướng bên trong vòng, vào bóng hữu hiệu. Nguyên bản sôi nhảy sân vận động tại thời khắc này đột nhiên yên lặng lại, tựa như là tại huyên náo đêm trên chợ, bỗng nhiên có người hô một câu, giữ trật tự đô thị tới rồi. Thời gian ngắn bên trong gà bay chó chạy, sau đó đột nhiên yên tĩnh lại. Rất nhiều fan hâm mộ còn tại tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Đại bộ phận fan hâm mộ còn tại trò chuyện để lời nói với người xa lạ. Căn bản là không có tiến vào xem tranh tài trạng thái. Nhưng bọn hắn chỉ chớp mắt, liền phát hiện bóng đá đã nằm ở Flamenco khung thành bên trong. Liền sướng ngôn viên cũng không có kịp phản ứng. Hiện trường sướng ngôn viên hoan. Oliveira còn tại vùi đầu nhìn lấy Flamenco ra sân danh sách. Phát giác được hiện trường yên tĩnh mới ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới trọng tài chính thủ thế cùng khung thành bên trong chậm rãi lăn lộn bóng đá. Tình huống như thế nào? Ricardo chạy như bay đến bên sân, đưa tay khoác lên trên lỗ tai, làm ra lắng nghe thủ thế. Giờ phút này tâm tình của hắn cũng không phải là cuồng hỉ, mà là rối bời. Mét cái này thật làm được, thật làm cho Maracana yên tĩnh. Lại nói ta là không phải cũng có thể tên lưu sử sách rồi. Trọn vẹn qua vài giây đồng hồ, hiện trường mới vang lên đủ để cho người ta đầu váng mắt hoa chói tai tiếng suýt. Thu hoạch được tiếng suýt sau, cái này tương phản to lớn mới khiến cho Ricardo có như vậy điểm chân thực cảm giác. Đúng vậy, ta vào bóng rồi, tại Maracana vào bóng rồi. Vừa mới ta thật để Maracana yên lặng. Hắn xoay người, cùng hướng hắn đánh tới các đội hữu chúc mừng. Cách hắn gần nhất, Fabiano trước hết nhất chạy đến, kích động xoa hắn đầu tóc, nói năng lộn xộn mà nói. Trời ạ, dạng này vào bóng, ngươi quá nghiêu ngươi biết không? Ricardo, ngươi biết mình làm rồi cái gì không? Rico kẻ thứ hai đuổi tới, hắn chăm chú mà ôm lấy Ricardo. Ta phát hiện ta bắt đầu sùng bái ngươi rồi. Ta trời, cái này bóng tuyệt đối là bản trận đấu mùa giải vĩ đại nhất vào bóng. Kaka, Ricardinho chờ cũng đuổi tới, nhao nhao biểu đạt chính mình sợ hãi, thán phục cùng bội phục. Hiện trường sướng ngôn viên Oliveira thanh âm lúc này mới vang lên. Ngay từ đầu còn có chút đập nói lắp ba, chậm rãi mới trôi chảy bắt đầu, càng ngày càng có kích tình. Mở màn thứ 6 giây, Sao Paulo đội từ số 30 Ricardo trước mở ghi chép. Đây là một cước tràn ngập sức tưởng tượng giữa trận siêu khoảng cách sút xa. Công phá Julio Cesar bảo vệ khung thành. Ta tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ để hình dung viên này vào bóng. Tại thời khắc này, hết thảy ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Đây tuyệt đối là có thể cạnh tranh bản trận đấu mùa giải năm tốt bóng siêu cấp siêu phẩm. Đáng thương Flamenco, căn bản là còn không có lấy lại tinh thần, liền đã điểm số lạc hậu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.